Vô địch thiên hạ, chương 423, đến Bảo Châu Thành, góc truyện audio.com, chương 423, đến Bảo Châu Thành, xác định đầu phiếu, Hồ Quang trong lòng sát ý tuôn ra, đang nghĩ ngợi sau đó trở về Càn Khôn Thần Giáo, nhượng sư phụ còn có phụ thân phái ra Càn Khôn Thần Giáo cao thủ, tướng đối phương thiên đao vạn quả thời gian. Đột nhiên bên ngoài một trận vang dội, Hồ Quang kinh nhiên hoàn hồn. Lúc này, Hồ Quang thấy một vị Tề gia đệ tử đi đến. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Hồ Quang quát hỏi, Tề gia đệ tử vội vàng hồi đáp. Tiểu nghe gia tộc một vị quản sự nói. Vừa rồi Vương Định Chi tự mình đem hung thủ áp đưa tới. Đến nỗi bên ngoài vang dội, tiểu đang định đi qua nhìn một chút. Vương Định Chi tự mình đem hung thủ áp đưa tới. Hồ Quang hai mắt sáng ngời. Tiện đà cười ha ha một tiếng. Tốt, tốt, vốn có. Ta dự định lần này trở về. Nhượng sư phụ phái cao thủ qua đây. Tướng Vương Định Chi sát. Nếu cái này Vương Định Chi thức thời. Bản thiếu gia tạm tha hắn không chết. Nói đến đây. Đối Tề gia đệ tử nói. Đi, chúng ta đi nhìn. Hồ Quang nói xong, liền cùng Tề gia đệ tử đi ra dưới nền đất bí thất. Hướng tới phía trước đại sảnh mà đến. Bất quá, vừa đến nửa đường, Hồ Quang liền thấy Vương Định Chi còn có Tề gia hai vị thánh vực trưởng lão trước mặt đã đi tới. Hồ Quang tiến lên, đối Vương Định Chi cười nói. Vương thành chủ, nghe nói ngươi tự mình đem hung thủ tống qua đây Tề phủ. Không tệ. Không tệ, đẳng ngày mai ta hồi Càn Khôn Thần Giáo Tổng Đàn. Nhất định hội hướng cha ta bẩm báo việc này. Giọng nói kia, giống tại khen thưởng một cái thủ hạ thông thường. Phụ thân của Hồ Quang Hồ Thần không chỉ có là Càn Khôn Thần Giáo trưởng lão. Hơn nữa còn là Càn Khôn Thần Giáo chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão. Cho nên vị tại Càn Khôn Thần Giáo cực cao. Cho dù tại toàn bộ Tinh Vân Đại Lục. Cũng có không tiểu uy danh. Thân phận địa vị tự nhiên không phải Vương Định Chi có thể sánh bằng. Vương Định Chi nghe nói. Đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Đưa tay. Liền tướng Hồ Quang nắm cổ. Sau đó nhắc tới. Hướng tới đại sảnh mà đến. Vương Định Chi ba người qua đây. Kỳ thực chính là Phụng Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh. Tướng nguyên bản tàng tại bí thất Hồ Quang bắt được tiền sảnh. Thường cảm Hồ Quang còn không rõ ràng lắm tình huống. Tại Vương Định Chi trước mặt hung hăng càn quấy. Hồ Quang thấy Vương Định Chi cũng dám nắm cổ mình. Dẫn theo đi về phía trước. Sau khi ngẩn ngơ, nộ nhiên quát. Vương Định Chi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Ngươi nhất định phải chết. Nhanh lên một chút phóng khai ta. Phóng khai ta. Chấm. Nỗ lực vùng vẫy không ngớt. Bất quá, hắn khí hải bị phế. Hình như phế nhân, dãy giụa như thế nào được. Tề gia đệ tử nhìn Hồ Quang bị Vương Định Chi dẫn theo cái cổ hướng tới tiền thính đi. Không tự chủ được kinh trễ ở nơi nào. Rất nhanh, Vương Định Chi ba người liền dẫn Hồ Quang đi tới tiền thính. Vương Định Chi tướng Hồ Quang ném qua một bên. Đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Môn chủ, Hồ Quang, đứa, nói xong, liền cùng Tề gia hai vị thánh vực cung kính đứng qua một bên. Hồ Quang sờ cổ họng, ho không ngớt, ngẩng đầu, liền thấy được ngồi ở Tề gia gia chủ vị thượng Hoàng Tiểu Long. Mà Tề gia tất cả trưởng lão, tắc cung kính đứng ở đại sảnh trái phải hai bên. Môn chủ, lúc này, hắn nghĩ khởi. Vương Định Chi vừa rồi đối Hoàng Tiểu Long xưng hô. Thần tình bỗng nhiên chấn động. Khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Sau khi khiếp sợ, Hồ Quang nộ nhiên địa nhìn Tề gia tất cả trưởng lão. Quát lên, các ngươi những, này cầu nô tài, cũng dám phản bội Càn Khôn Thần Giáo. Đáng chết, các ngươi hết thảy đáng chết. Càn Khôn Thần Giáo nhất định hội đem bọn ngươi những. Này cầu nô tài toàn bộ giết chết. Giết chết. Hắn kích động dị thương. Khàn cả giọng. Tình cảnh trước mắt. Hắn đâu còn hội không rõ. Tề gia những trưởng lão này đã sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Tề gia tất cả trưởng lão nghe Hồ Quang chỉ vào mọi người nộ chửi mình cầu nô tài. Sắc mặt xấu xí, đặc biệt hai vị kia Tề gia thánh vực trưởng lão. Lúc này, Tề gia một vị thánh vực trưởng lão tiến lên. Đối Hoàng Tiểu Long cung kính mà cẩn thận nói. Môn chủ, cái này Hồ Quang hung hăng càn quấy như vậy. Thuộc hạ đề nghị, lại đoạn cái đó hai chân. Cái khác Tề gia trưởng lão nghe nói, cũng đều sôi nổi tiến lên. Hướng Hoàng Tiểu Long đề nghị, thế nào xử phạt Hồ Quang? Dù sao bọn họ đã sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Với lại bị Hoàng Tiểu Long trồng tinh thần lạc ấn. Sở dĩ cũng không sợ càn khôn thần giáo sau đó sẽ như thế nào. Hồ Quang thấy trước đây những này ở trước mặt mình cung kính, nịnh nọt, lấy lòng, thậm chí có thể liếm bản thân mông Tề gia trưởng lão. Bây giờ lại sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long nêu ý kiến. Muốn đoạn bản thân hai chân, cắt đầu lưỡi mình, đào bản thân hai mắt, đối với mình rút gân lột da. Càng nghe càng nộ, chỉ vào Tề gia tất cả trưởng lão, càng là gầm lên giận dữ. Các ngươi những này cầu nô tài, ta muốn giết các ngươi. Nói xong, một cước hướng Tề gia một vị trưởng lão đá tới. Tề gia trưởng lão không động, khí cương hộ thể, Hồ Quang bị phản chấn, liên tục cuồn cuộn. Hoàng Tiểu Long nghe Tề gia tất cả trưởng lão đề nghị, điểm gật đầu. Nói rằng, chuẩn, Hồ Quang vừa bỏ khởi, vừa nghe, triệt để ngất đi, như Tề gia những trưởng lão này xử phạt, một vòng xuống, vậy hắn so tử còn thê thảm. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tướng Tề gia hoàn toàn hợp nhất đến Tu La Môn hạ. Hai vị Tề gia thánh vực trưởng lão vì Tu La Môn Huyền Châu thành phó vực chủ về Vương Định Chi quản trị. Sau đó, Hoàng Tiểu Long rồi hướng Vương Định Chi ba người phân phó nhiều công việc. Liền rời đi Huyền Châu Thành, hướng tới Bảo Châu Thành mà đến. Đến nỗi Hồ Quang, cuối cùng bị Tề gia tất cả trưởng lão dằn vặt mà từ. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long đối Vương Định Chi ra lệnh. Phàm là tại Huyền Châu Thành càn khôn thần giáo đệ tử. Nếu không sẵn sàng góp sức Tu La Môn, toàn bộ giết chết. Toàn bộ giết chết, tức khắc, toàn bộ Huyền Châu Thành, nhấc lên một phiến tinh phong huyết vũ. Này càn khôn thần giáo đệ tử tại Huyền Châu Thành uy phong thói quen. Thấy Tu La Môn đệ tử cũng dám ra tay với tự mình. Tự nhiên là hung hăng càn quấy cực kỳ. Sở dĩ, ngoại trừ số ít sẵn sàng góp sức Tu La Môn. Cái khác, toàn bộ bị giết. Tu La Môn đệ tử đối càn khôn thần giáo đệ tử tích hận đã lâu, sở dĩ hạ thủ vô cùng ác độc. Những này càn khôn thần giáo đệ tử tử được vô cùng thê thảm. Hoàng Tiểu Long ly khai Huyền Châu Thành sau nửa ngày, liền đi tới Bảo Châu Thành. Bởi Hoàng Tiểu Long nhượng Vương Định Chi phong tỏa tin tức, sở dĩ nửa ngày sau đó, đường Hoàng Tiểu Long đi tới Bảo Châu Thành thời gian, Bảo Châu Thành thành chủ Bành Trang mới biết Hồ Quang bị giết cùng càn khôn thần giáo sở hữu tại Huyền Châu Thành đệ tử toàn bộ bị giết hết tin tức. Ghê tởm, ghê tởm, Bành Trang gầm lên giận dữ liên tục. Hai tay huy động, lực lượng kinh khủng bạo dũng. Bốn phía một mảnh phế tích, Bảo Châu Thành phủ thành chủ các cao thủ lẫn mất rất xa. Không dám tới gần. Sau khi, Bành Trang mới ngừng lại. Hai mắt huyết hồng, Hoàng Tiểu Long, ta không giết ngươi, thề không làm người. Lúc này, hắn tự nhiên biết Hoàng Tiểu Long đã đến Huyền Châu Thành. Với lại chính là lúc trước trọng thương đệ tử của hắn Hồ Quang hung thủ. Thành chủ, lúc này, Bảo Châu Thành phủ thành chủ quản gia Đàm An tiến lên cẩn thận nói rằng, Hoàng Tiểu Long tới Huyền Châu Thành, đột nhiên đối chúng ta càn khôn thần giáo đệ tử xuất thủ. Kế tiếp có thể hay không đối chúng ta Bảo Châu Thành? Bành Trang tĩnh xuống, nhướng mày, Đàm An ý tứ, hắn đã hiểu, Hoàng Tiểu Long kế tiếp hội đối Bảo Châu Thành xuất thủ. Ta xem Hoàng Tiểu Long lại cuồng vọng, cũng không dám đối chúng ta Bảo Châu Thành xuất thù. Phủ thành chủ Thánh Vực Lý Phong tiến lên phía trước nói. Trừ phi Hoàng Tiểu Long muốn cùng chúng ta Càn Khôn Thần Giáo khai chiến. Bành Trang suy nghĩ một chút, gật đầu, Huyền Châu Thành là Tu La Môn phạm vi thế lực. Hoàng Tiểu Long xuất thù, không gì đáng trách, dù sao cũng là Càn Khôn Thần Giáo đệ tử tại Tu La Môn phạm vi thế lực nội hoành hành ngang ngược. Bị Hoàng Tiểu Long sát, là Càn Khôn Thần Giáo đệ tử gieo gió gặt bão. Mà Bảo Châu Thành là Càn Khôn Thần Giáo thế lực, như Hoàng Tiểu Long đối Bảo Châu Thành xuất thù, ý nghĩa tựu hoàn toàn bất đồng. Cách chương.